cái phần tấu hợp của cảnh duyên, tấu hợp của cảnh duyên. Trong phần tấu hợp của cảnh duyên thì rất là đơn giản, là chỉ có 5 phần. Thì tấu hợp chúng ta sửa lại ở trong bản đồ của chúng ta đó, cái tâm Bali gọi là Khatana chứ không phải là Khatana, không phải là Sapphawat, Sapphagat. Trang 10 đó, trang 10 nằm hàng ngang. Quá hay vui luôn. Ở đây chỉ là tóm tắt thôi, chỉ cảnh trưởng ở phía trên. Chúng ta đừng có nghĩ là cảnh trưởng duyên nha. Chúng ta có thể viết cái chữ tắt ở phía sau là chữ cảnh trưởng tấu hợp, cảnh tiền sanh tấu hợp, vật tiền sanh tấu hợp, cảnh tiền sanh trưởng tấu hợp và vật tiền sanh trưởng tấu hợp. Chúng ta thêm chữ TH vào trong đó. Như vậy thì nó sẽ rõ ràng hơn. Ở đây chúng ta nhớ những cái phần trong tấu hợp mà được nêu lên ở đây, đó là nội dung của tấu hợp, gồm có cả cảnh trưởng vân vân, cảnh trưởng, cảnh cận y rồi đó. Nhìn vào biểu đồ chúng ta sẽ thấy rõ cái cách mà trình bày về tấu hợp, nó không phải là rắc rối lắm. Rõ ràng là ở phía trên đó, khi mà chúng ta học về hiệp lực đó, thì mỗi cột như thế này ở phía trên là chúng ta đề thiện, trợ thiện, rồi ở phía dưới chúng ta mới nêu cái chi pháp của duyên gốc, và chúng ta tìm duyên ngọn, nó hiệp lực với nhau ở chỗ nào. Còn ở đây chúng ta thấy ở trong cái cột đầu tiên là chúng ta đã kê khai ra tất cả các duyên, cả duyên gốc và duyên ngọn. Bây giờ chúng ta kê khai ra 11 duyên này. Chúng ta kê khai ra 12 duyên này. Để rồi chúng ta đi tìm cái nội dung tấu hợp. Như nội dung tấu hợp ở đây, khi mà chúng ta nói đến cảnh trưởng, thì bây giờ dầu cho cảnh duyên làm gốc, nhưng mà hãy lấy trên phương diện là cảnh trưởng tấu hợp, thì cái anh chàng cảnh duyên đó, anh cũng phải đưa ra những cái chi pháp nào của ảnh mà có liên hệ đến cảnh trưởng, để cùng với các duyên ngọn cũng đưa những cái chi pháp có liên hệ đến cảnh trưởng, để cho hai bên tấu hợp với nhau về cảnh trưởng, chứ không phải giống như hiệp lực. Ở hiệp lực thì chúng ta thấy cái duyên gốc cảnh duyên là nêu một cái tổng quát, nêu hết tất cả 151 tâm 52 sở hữu 28 sắc pháp và niết bàn chế định. Chúng ta thấy rõ cái duyên gốc ở bên hiệp lực đó, thì trình bày như vậy. Sau khi trình bày xong thì mới móc cái viên ngọn ra, viên ngọn hiệp lực với ảnh ở khía cạnh nào, thiện trợ thiện, thiện đó bất thiện ra sao. Còn ở đây viên gốc ngọn gom chung lại, bây giờ chúng ta cùng nhau hợp tác. Hợp tác trên phương diện gì? Trên phương diện cảnh trưởng tổ hợp phải không? Được, trên phương diện cảnh trưởng tổ hợp thì chúng ta đều có chỉ pháp chung là 18 sắc thành tựu thành, 18 sắc rõ thành cảnh tốt, 116 tâm 47 sở hữu và niết bàn, trợ cho tâm tham, tâm thiện, tâm đệ tố, tương ưng 40 tâm siêu thế. Cái đó là cảnh trưởng, nó hợp tác với nhau trong cái, trong cái nội dung đó, trong cái nội dung cảnh trưởng là như vậy. Rồi bây giờ khi mà đã hợp tác với nhau về chi pháp của cảnh trưởng tổng hợp như thế, thì bây giờ tất cả 11 duy này, 12 duy này, nó hợp tác nhau trên bao nhiêu câu? Thiện trợ thiện, thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện, thiện cái gì? Cái gì? Ừ, thiện trợ thiện vô ký, bất thiện trợ bất thiện, vân vân. Thì có tất cả là 7 câu, 7 câu yếu tri. Nó hợp tác nhau ở 7 câu yếu tri. Chúng ta thấy rõ trong trường hợp. Mà 7 câu yếu tri này làm sao chúng ta tìm được? Thật ra đó, thiện có liên hệ với nhau. Nếu mà chúng ta tìm ở trong cái bản tổ hợp thì chúng tìm trong bản hiệp lực thì chúng ta sẽ ra chi pháp của tổ hợp. Nhìn tổ hợp chúng ta có thể biết được hiệp lực, mà nhìn hiệp lực là chúng ta biết sẽ có tổ hợp như thế nào. Nhưng mà tại vì chúng ta không có thành thục trong vấn đề này, do đó cho nên chúng ta tìm là khó, các ngài mới làm sẵn cho chúng ta vậy. Cảnh duyên có chi pháp phức tạp, các duyên hiệp lực cũng đa dạng, vì vậy nội dung tổ hợp trong cảnh duyên gọi là cảnh linh tinh tổ hợp, aramana bhakinaka. Ở đây đúng ra ở phía trên đó, là chúng ta để cái phần lớn ở phía trên đó, là để chữ cảnh linh tinh tổ hợp. Cảnh linh tinh tổ hợp là bởi vì chúng ta thấy chi pháp của cảnh duyên nó rộng quá đi, chứ nó không phải giống như nhân duyên mà chỉ có đề cập đến sáu nhân tương ưng, mà ở đây nó lại đề cập đến cảnh, gồm có cảnh thông thường, cảnh trưởng, cảnh tiền sanh, vật tiền sanh, cảnh tiền sanh, vật tiền sanh trưởng. Ở đây thì nội dung tổng hợp chỉ chia làm năm khía cạnh thôi, là cảnh trưởng tổng hợp gọi là aramana thipati khatana, cảnh trưởng tổng hợp tức là trong nội dung này duyên gốc và duyên ngọn gặp nhau ở những chi pháp nào mà thành cảnh trưởng, gặp nhau ở chi pháp mà thành cảnh trưởng thì như vậy gọi là nội dung cảnh trưởng tổ hợp. Thứ hai gọi là cảnh tiền sanh tổ hợp aramana purichata purichata khatana. Ở cái nội dung này duyên gốc và duyên ngọn phải tìm ra chi pháp như thế nào để cả duyên gốc và duyên ngọn đều có giống nhau, thành cảnh sanh trước. Lúc đó chúng ta sẽ xem lại trường hợp thứ ba gọi là vật tiền sanh tổng hợp. Vật tiền sanh tổng hợp cái nội dung chi pháp như thế nào? Sao nữa? đời học tới bây giờ mấy sư thấy chưa? Đi xuống lớp thì cái tâm cũng phải đi theo chứ đừng ở nhà chi. Vật tiền sanh tổng hợp đúng ra ở trong cát duyên, mà hiệp lực với, chúng tôi nói cát duyên hiệp lực nha, cát duyên mà hiệp lực với cảnh duyên đó thì trong đó không có duyên nào gọi là vật tiền sanh duyên cả. Nhưng mà vì ở đây có liên quan đến vấn đề vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh duyên vân vân, vật cảnh tiền sanh duyên, do đó nó máng vào cảnh, do vậy cho nên những duyên này nó được hiệp lực với cảnh duyên. Nhưng đến khi mà chúng ta làm tấu hợp đó thì chúng ta lấy ra một cái nội dung, tức là vật tiền sanh, lấy ra một cái nội dung vật tiền sanh. Do vậy cho nên nội dung vật tiền sanh tấu hợp ở đây có nghĩa là làm bằng cách nào để cho duyên gốc và duyên ngọn đều rút chi pháp ra, vừa có cảnh, vừa phù hợp với cảnh duyên, mà nó cũng có một ý nghĩa nữa là vật tiền sanh. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, trong 18 sắc rõ thì trong đó có sắc y vật. Sắc y vật lúc mà nó làm cảnh cho cái tâm lộ tái tục, đồng thời nó cũng là vật tiền sanh cho cái tâm lộ đó, nó là vật tiền sanh duyên của cái tâm lộ đó. Do đó cho nên ở đây chúng ta rút lấy cảnh này, nhưng mà chúng ta sửa chi pháp lại. Ở trong trang số 10 đó của biểu đồ, các vị chú ý nè, ở đây phần sở duyên tức là chi pháp chung, trong phần sở duyên đó là 43 tâm nương ý vật cận tử, 43 tâm nương ý vật cận tử, chứ không phải là 43 tâm hoặc 47 mà nương vật đâu. Chúng ta nhớ 43 tâm nương ý vật cận tử, thì 43 tâm nương ý vật cận tử ở đây tại sao chúng ta phải hạn chế là nương ý vật cận tử? Tâm khai ngũ môn nó cũng nương vật vậy, nó cũng nương ý vật. Tâm khai ngũ môn cũng nương ý vật, mà những tâm này cũng nương ý vật, những tâm này cũng nương ý vật. Trong khi đó thì những tâm này không được kể vào ở trong trường hợp này. Tại sao? Vì năng duyên ở đây là ý vật cận tử thành cảnh, thành cảnh cho tâm đó. Ý vật cận tử đang thành cảnh cho lộ tâm đó, tất nhiên lộ tâm này phải là lộ ý môn mới được. Lộ tâm cận tử này phải là lộ ý môn. Do vậy cho nên nếu đã là lộ ý môn thì ở đây chúng ta chỉ lấy những tâm nào mà nương ý vật cận tử thôi, chứ chúng ta không thể lấy luôn cả những cái tâm nương ý vật. Chúng ta nhớ, không thể lấy. Nếu mà chúng ta nói chung là tâm nương ý vật thì rõ ràng tâm nương ý vật rất là nhiều. Những tâm này cũng nương ý vật vậy hả? Những tâm này cũng nương ý vật, những tâm này cũng có thể nương ý vật, những tâm này nương ý vật hết. Nhưng mà những tâm này nó đâu có bắt ý vật cận tử làm cảnh bao giờ đâu. Cho nên ở đây chúng ta nói như thế đó, chúng ta phải sửa lại cái câu 43 tâm nương ý vật cận tử bao nhiêu thôi, cộng với 47 sẽ không hợp, sửa lại. Sửa lại 47. Đâu chúng ta suy nghĩ coi. Sao 43 hoặc 47? Không, sư bỏ đi, sư bỏ chữ hoặc, sư chỉ nương ý vật cận tử là được rồi. Bây giờ 44 hay 47 đây? Bây giờ chúng ta tìm bốn ba tâm đó trước rồi nè. Bốn ba tâm đó trước. Bốn ba tâm đó trước bây giờ. Mười hai tâm bất thiện, tám tâm thiện, tám tâm thiện, tám tâm tố, mười tâm tố, mười hai, tám, mười, mười tố, mười tố, mười gì nữa? Hết rồi không? Ủa sao kỳ vậy? Thêm không phải môn nằm đi rồi. 9-10 9-10 hả? 9-10 rồi, 10 rồi, bây giờ 11 năng cảnh nữa. Không, nếu mình lấy 29 động lực dùng giới rồi cái tâm này kể sao? Cho nên kể đây là 10 tâm tố đi, 10 tố dục, tố ý thức giới đi, tố dục ý thức giới, 10 tố, 8 thiện, bất thiện, rồi 11 na cảnh, mười na cảnh hai thông, 10, 11, 13 thông. Bây giờ từ cái chỗ này chúng ta mới tìm ra, chúng ta mới tìm ra chi pháp tâm sở. Hãy có tâm bất thiện thì đương nhiên có 14 này rồi, không lấy 14 cái đây làm chuẩn đi, lấy 14. Mà 14 cái đó chúng ta còn hạn chế nữa đó, chứ không phải dưỡng. Bây giờ trong kia là bốn mấy rồi, chúng ta xem coi ở trong cái bảng đó 44 trừ ra cái gì. 44, 52 trừ ra 8 không? Trừ 8 để coi ngày trừ cái gì đây. Giới vô lượng phần ha. 5 tật lẫn hối, 8 8 đủ rồi mẹ, 8 đủ mà. Như vậy thì ở đây 44 nữa. Ở trong đó để mấy? Số 3 thôi. Để coi nếu mà 447 thứ ba bàn ba cái đó làm sao được. Sẵn chúng ta sửa lại cho nó chính xác luôn. Sửa lại trong bài luôn nè, cho phần số 3 đó. Thấy chưa? Trang 55 á. Ở đây chúng ta trừ ra ba tật lẫn hối đó, nó cũng có cái lý do. là bởi vì ngay trong hiện tại là những cái tâm lộ này nó đang nó, những tâm lộ này bình thường thì nó có tật lẫn hối, nhưng mà khi mà nó đang bắt cảnh, nó đang bắt ý vật làm cảnh, thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải lấy gì? Thứ tư là về cảnh tỳ sanh trưởng hợp tấu hợp. Trong nội dung này, cả duyên gốc lẫn duyên ngọn phải lấy chi pháp như thế nào để cho có cùng một nội dung? Phải lấy chi pháp như thế nào để có cùng một nội dung là cảnh tiền sanh trưởng? Thì ở đây, cho dù cảnh duyên hay là cảnh trưởng, cảnh cận y, cảnh tiền sanh v.v. đều lấy chi pháp là 18 sắc thành tựu, hay 18 sắc rõ thành cảnh tốt, trợ cho 8 tâm tham, 22 tâm sở phối hợp. Thì như vậy là duyên gốc duyên ngọn phải lấy chi pháp như vậy, nó mới cùng một nội dung. Cùng nội dung. Thì nếu cùng một nội dung như thế này thì chỉ có liên quan với nhau ở một câu yếu tri là vô ký trợ bất thiện thôi. Chúng ta hiểu không? Thế nào chúng ta học hết 27 bài tấu hợp hiệp lực này chúng ta cũng hiểu rồi. Còn nếu học hết 27 này mà không hiểu đó, đến trường mãn khóa nghỉ cái về cái hiểu. Trời đó. Cũng giống như con khỉ mà nghe chuyện cười á, yeah. Trong phần số 5, tức là vật tiền sanh trưởng tấu hợp, ở đây duyên gốc là cảnh duyên, duyên ngọn là những cảnh, là những duyên có liên hệ hiệp lực, phải lấy chi pháp chung như thế nào để có cùng một nội dung là vật cảnh tiền sanh trưởng tấu hợp. Như vậy tấu hợp ở đây có nghĩa là tìm cái nội dung, tìm cái điểm đồng nội dung. Thì ở đây dù là cảnh duyên, duyên gốc hay là những duyên khác, nó đều cùng chung một nội dung vật tiền sanh trưởng ở chi pháp là sắc y vật thành cảnh tốt, trợ cho 8 tâm tham, 22 sở hữu phối hợp. Như vậy thì nếu cùng một nội dung như thế này, cùng một nội dung tấu hợp như thế này, thì nó chỉ là hiệp lực với nhau ở vô ký trợ, ở câu vô ký trợ bất thiện mà thôi. Quá rõ ràng không có gì hết, phải không? Chúng ta hiểu à? Hiểu à? Ừ, thành cảnh tốt. Hả? Sao? Cột thứ năm chứ sao? Phải rồi. Các vị biết tại sao? Các vị biết tại sao không? Chúng tôi muốn để gần là nhau như vậy đó, để mình dễ phân biệt. Bởi vì đang khi không, cái cột thứ ba là vật tiền sanh hiệp lực ở vật tiền sanh tổ hợp, mình đã lấy ý vật cận tử trợ cho 43 tâm rồi, Thì bây giờ qua thứ tư thôi chịu khó mình đem xác nó lại, là hồi nãy lấy vật tiền sanh tổ hợp, bây giờ vật tiền sanh trưởng tổ hợp đi, đặng mình cũng vẫn lấy sắc ý vật, nhưng mà trong 43 tâm đó mình chỉ trích ra lấy 8 tâm tham thôi. Còn về cảnh tiền sanh mình để phía sau thì cái điều này nó không có trục trặc cái gì cả, mà mình nhìn vào mình dễ học chi pháp, dễ học chi pháp. Cho nên sau này nếu mà chúng ta vẽ băng đồ trở lại thì chúng ta có thể dời cột này đi lợi cột này, không sao cả, không sao hết. Có những cái điều mà tốt á, những cái điều mà hay thì người ta làm sao thì mình làm vậy, nhưng mà những điều xấu mà người ta làm bậy thì đừng làm theo. Mình cũng phải theo ý mình chứ, chứ đâu phải thật sự ra chúng ta theo sách vở của bậc tiền nhân để lại. Đó là chúng ta chỉ, nếu nói theo người xưa đó, là chúng ta chỉ thưởng thức cái cặn bã của các bậc tiền nhân thôi. Trong cái cặn bã đó thì chúng ta phải lược bớt những cái gì, những cái gì hay thì mình để lại, những cái gì thừa mình xén ra, còn những cái gì không tốt thì mình phải là hoàn chỉnh, chứ chúng ta không thể nào mình đi theo như dấu chân đó được. Bởi vì bậc tiền nhân đi vẫn trợt té chứ, mà mình đang bước theo dấu chân đó, mình thấy cái dấu chân trợt mình cũng bắt chước trợt thôi chết. Vậy chứ sao, mình lên ăn mình thấy người ta, người kia có vẻ học thức, người ta ngồi ta ăn chậm rãi nhai như thế nào mình bắt chước theo, nhưng mà lỡ người ta sặc mình đừng bắt chước sặc theo, sặc như vậy chết mình. Mà sặc không giống. Bắt chước người ta cái phong cách ăn thôi, còn cái mà người ta nhảy mũi hay người ta sặc trên bàn ăn thì mình đừng bắt chước chứ. Cho nên ở này chúng ta sửa làm sao cả, chỉ sợ có cái là chúng ta sửa sai cái nội dung, và khi mà chúng ta chỉnh sai như vậy mà chúng ta không có cơ sở, trường hợp thì chúng ta chỉ quán vị cái vị trí thôi. Như vậy thì chúng ta đã xong, chúng ta đã xong phần tổ hợp. Cái chỗ nào học mau thì chúng ta nên cho mau, chúng ta đừng có căn cứ vào cái bài học. Mỗi khi thì học có tổ hợp một ngày, hiệp lực một ngày. Rồi cái bữa nay cái bài tổ hợp nó có chút xíu, chúng ta cũng cố gắng chúng ta kéo dài thời gian cho hết một ngày, chỉ vì mất thời gian quá. Cảnh duyên gì cô? Hả? Cô khi cô nói cái biểu đồ cảnh duyên thì cô phải nói là cảnh duyên hiệp lực hay cảnh duyên tổ hợp? Rồi. Cổ số 7 vũ khí cho vũ khí. Cảnh tiền sanh hả? Cái duyên hiệp lực đó hả? Cảnh tiền sanh. Vũ khí trụ vũ khí số 7 chứ. Duyên số 8 hả? 18 sắc tự hiện tại. Ồ, ở đây người ta có nè, 18 sắc tự thành tựu hiện tại. Còn bên cõi sở duyên là 11 tâm tố dục giới, 3 tâm tiếp thu, 11 tâm na cảnh, ngũ song thức và thông tố. Có mà tại mình không ghi vô chứ, cơ bản tôi có sửa mà. Chúng ta thêm nữa lại, thêm nữa, ngũ song thức và bảy giới. Ngũ song thức và hai tiếp thu. Ngũ song thức và hai tiếp thu được rồi. Hả? Hết đất rồi hả? Kẹt ha. Làm sao chúng ta ghi Ủa sao ở đây sư rửa là gì? Số 10 nhà quan quên. Ngũ sung thức và hai tiếp thu. Ngũ sung thức và hai tiếp thu. Vì tại sao chúng ta thật ra ở đây cũng lấy bài ý giới vậy, nhưng mà khổ nổi cái là ở trong 11 tâm tố dục giới này nè là đã có khai ngôn môn rồi. Do đó cho nên chúng ta lấy thêm bài ý giới nữa là chúng ta kẹt số, kẹt cái thông số, cái số lượng tâm đó. Cho nên chúng ta chịu khó, chúng ta để hai tiếp thâu thôi. Hai tiếp thâu, một số với hai chữ. Mà ba ý giới thì cũng một số với hai chữ. Chúng ta ghi hai tiếp thâu đâu có ảnh hưởng gì. Tập gì mà phải tóm tắt. Dạ, để Đức Sư đánh cái quà thị. Xem bài tích trên á. Ghi chưa? Sửa chưa? Bây giờ chúng ta xong rồi không? Xong rồi không? Bây giờ chúng ta qua trang số 11, biểu đồ. Cảnh trưởng này thì hơi mênh mông đó nha. Hơi mênh mông đó. Không, chỉ có 7 câu thôi, chỉ có 7 câu yêu tri. Bây giờ trong phần cảnh trưởng, chúng ta chú ý ở chỗ là cảnh trưởng tức là cảnh nào mà nổi bật, nổi cộm và hấp dẫn được tâm, thu hút được tâm thì như vậy đó gọi là cảnh trưởng. Cảnh duyên nó có hai loại, một là cảnh duyên thông thường, hay là cảnh trưởng. Cũng giống như khi mà chúng ta ăn thức ăn vậy đó, món ăn nào chúng ta cũng ăn được, nhưng mà món ăn hạp khẩu thì chúng ta phải, nó có hạn giới hạn. Cảnh nào tâm cũng biết được cả, nhưng mà để thu hút cái tâm đó, để làm cảnh trưởng cho tâm thì phải hạn chế, phải hạn chế cái số lượng tâm lại, hạn chế số lượng tâm và số lượng sắc pháp. Ở đây phần năng duyên là 116 tâm, 47 tâm sở trừ ra sân si và thân thức thọ khổ. Lấy 18 sắc thành tựu cảnh tốt và niết bàn. Như vậy thì về phần tâm chúng ta lấy có 116 tâm thôi, chúng ta trừ ra 5 tâm, hai sân hai si và thân thức thọ khổ trừ ra năm tâm đó. Năm tâm đó nó chỉ làm cảnh thường cho tâm khác chứ nó không làm cảnh trưởng. Chúng ta trừ ra thân thức thọ khổ là tại vì thân thức thọ khổ mặc dù có đôi khi chẳng hạn như chúng ta có nghe nói cái câu chuyện những bà mà bị chồng đánh đập, cho dù vậy bà vẫn thương yêu chồng, không thể bỏ chồng được, không thể ly dị với chồng được. Ở trong trường hợp đó là cái khác, chứ ngay trong lúc mà bị đánh đau đó thì quả thật đi không phải là cảnh trưởng, không phải là cảnh trưởng, ngay lúc đó không phải là cảnh trưởng, không phải là cảnh ưa thích, không bao giờ mà khởi lên tâm tham với cái sự đau đớn đó. Cũng như khi mà chúng ta ăn ớt cay, quý vị, chúng ta chỉ thưởng thức được cái ngon đó là khi mà cái vị cay cay đó mà nó phối hợp với những cái thứ vật thực khác, nó tạo cho mình cái cảm giác dễ chịu. Chứ còn ngay bây giờ khi mà chúng ta không ăn vật thực gì cả mà bây giờ đưa chúng ta một chén ớt mà chúng cầm chúng ta nhai thì bảo đảm là chúng ta không thể nào ưa thích nữa, không thể nào chúng ta nói ớt này ngon quá bao giờ. Thành thử ra trong trường hợp chúng ta phải tự dùng cái trí tuệ để chúng ta hiểu thế nào là cảnh trưởng. Và ở đây về phần sở duyên của cảnh trưởng thì chúng ta lấy chi pháp là tám tâm tham. Tâm tham nó biết cảnh trưởng được, tâm tham biết cảnh trưởng được. Khi mà chúng ta đề cập đến sở duyên thì chúng ta phải luận như thế này nha. Sở duyên nói tám tâm tham thì chúng ta nói vì rằng tám tâm tham nó biết cảnh trưởng, nghĩa là nó biết thưởng thức cảnh tốt đó. Chỉ có tâm tham nó biết cảnh thưởng thức cảnh tốt, tâm đại thiện cũng biết thưởng thức cảnh tốt, mà tâm đại tố tương ưng cũng biết cảnh tốt, tức là niết bàn. Bốn mươi tâm siêu thế cũng biết được cảnh tốt, thưởng thức được cảnh tốt, tức là thưởng thức cảnh niết bàn. Như vậy những tâm nào mà có khả năng biết được cảnh tốt thì tâm đó được làm sở duyên trong cảnh trưởng. Thì ở đây chúng ta thấy rõ, nếu cái phần tổng quát cái chi pháp của duyên ngọn tổng quát như thế đó rồi, bây giờ chúng ta làm cái phần hiệp lực này, có nghĩa là chúng ta đã có chi pháp của duyên ngọn, của duyên gốc. Bây giờ chúng ta hãy tìm cái duyên ngọn. Hễ mà duyên gốc chúng ta lấy chi pháp tổng quát rồi thì bây giờ chúng ta hãy tìm duyên ngọn cũng làm tổng quát cho cái chi pháp hiệp lực với nó. Chỉ mới lấy chi pháp tổng quát thôi nha, cái cột này là cái cột tổng, phần tổng quát thôi, chứ chúng ta chưa nói đến phần yếu tri là cái phần chi tiết. Chúng ta khoan nói đến vấn đề đó đi. Bây giờ chúng ta lấy phần tổng quát nè. Có 11 duyên, có 11 duyên hiệp lực với cảnh trưởng. Một là cảnh duyên, một là cảnh duyên. Thì cảnh trưởng với bao nhiêu chi pháp đó thì cảnh duyên nó hiệp lực với cảnh trưởng cũng với bao nhiêu chi pháp đó. Cảnh cận y cũng thế, nó cũng hiệp lực với cảnh trưởng với bao nhiêu chi pháp của cảnh trưởng đó, giống y chang, không có khác. Còn cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh bất tương ưng, cảnh tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Ba duyên này thì nó giống nhau, ba duyên này thì nó giống nhau, nó cùng hiệp lực với cảnh trưởng duyên ở cái khía cạnh chi pháp là 18 sắc thành tựu, 18 sắc rõ. Nipanna rupa chúng ta dịch là sắc rõ cho nó gọn, dịch là sắc thành tựu cũng được. Bởi vì cái chữ thành tựu đó có đôi khi nó lại là một cái động từ. Cho nên nếu mà chúng ta nói 18 sắc thành tựu ưu thích thì nó nghe sao sao đó, thành tựu ưu thích nó kẹt anh ha. Cho nên mình nói 18 sắc rõ, chữ Nipanna nó còn có nghĩa là hiện rõ nữa, nó hiện rõ 18 sắc rõ. Khả ái, thật ra ở đây nếu mà chúng ta khả ý 18 sắc rõ khả ý, xài cái chữ đó rất hay. Chứ 18 sắc rõ ưa thích thì trong trường hợp đó chúng ta cũng hơi kẹt. Bởi vì hãy tâm tham nó bắt cảnh nào nó cũng có sự ưa thích cả. Tâm tham bắt cảnh nào cũng ưa thích, dù cảnh thường cũng ưa thích. Hễ cảnh thường mà hễ có tâm tham là phải ưa thích, nó mới thành tâm tham được chứ. Chức năng của anh vậy mà. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy khả ý gọi là manapat. Hay nó đúng ra là Ittharamana là cảnh tốt đó. Cảnh tốt hay là cảnh khả ái khả ý, chúng ta xài cái trợ chữ đó. Trợ cho 8 tâm tham, 22 tâm sở phối hợp. Rồi bây giờ chúng ta lại đề cập đến những phần sau, tức là 6 cái duyên sau. Có 6 duyên nó cũng hiệp lực được với cảnh trưởng, đó là vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh bất tư ưng, vật cảnh tiền sanh trưởng. Ở đây thực ra thì mai mốt chắc có lẽ chúng ta làm, chúng ta chỉnh bản đồ lại chút xíu, làm như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Các vị chú ý nè, làm thế này mình dễ học thuộc lắm. Đang khi không chúng ta nói vật cảnh tiền sanh y, rồi vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh hiện hữu thì nó lộn. Bây giờ chúng ta để vật cảnh tiền sanh nên nằm ở số 6 đi. Chúng ta lấy cái chữ y đó, chúng ta thế vào cái chỗ số 7. Bởi vì ở trên vật cảnh tiền sanh thì nó gọn phải không? Qua đến y, hiện hữu bất ly, bất tương ưng, trưởng, thì như vậy nó có cái đuôi lồng thòng ở phía sau. Vật cảnh tiền sanh mà nó còn có cái đuôi lồng thòng thì mình gom nó chung một nhóm đi để cho dễ học. Vật cảnh tiền sanh là nó gọn rồi, nó cục đuôi. Vật cảnh tiền sanh y nó lồi ra cái y. Vật cảnh tiền sanh hiện hữu, tiền sanh bất ly, nó lồi cái đuôi hiện hữu, đuôi bất ly, đuôi bất tư ưng, đuôi trưởng. Nhớ, chúng ta gom vậy đi, không sai cả. Chi pháp giống nhau mà, không có trật cái gì hết trơn. Trật cái gì? Rồi bây giờ như vậy thì cái chi pháp hiệp lực chúng ta đâu phải là khó. Là tại vì mặc dù có 11 duyên nhưng mà 6 duyên vật cảnh tiền sanh thì chúng ta cho nó một nhóm, chi pháp nó hiệp lực giống nhau với cảnh trưởng. Ở y vật cần tử tâm tham 22 sở hữu. Rồi ba duyên là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, chúng ta gom thành một nhóm vì chi pháp nó giống nhau phải không. Rồi 2 duyên là cảnh duyên với cảnh cận y, chi pháp nó giống nhau, do đó chúng ta gom thành ba nhóm. Như vậy 2, 3 là 5, 6 là 11, 2, 3, 6 cứ vậy đó, 2, 3, 6 cứ nhớ 2, 3, 6 hiệp lực như thế đó. Như vậy là đã xong rồi đó về phần tổng quát. Bây giờ chúng ta qua cái phần chi tiết. Qua phần chi tiết thì chúng ta vẫn giữ y nguyên về cái phương cách này, có nghĩa là chúng ta chi tiết không thay đổi gì khác, mà chỉ có nghĩa là cảnh duyên thiện trợ thiện chi pháp ra sao, và trong 11 duyên tổ hợp đó nó hiệp lực với cảnh duyên thiện trợ thiện bằng chi pháp nào. Thì ở đây chúng ta thấy rõ nè, thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện và thiện trợ vô ký, có nghĩa là danh trợ danh, danh trợ danh bất thiện, danh trợ vô ký, danh trợ sắc. Thì trong ba câu yếu tri này, ở đây những chỉ có cái cặp duyên là cảnh duyên với cảnh cận y là lấy được, là nó hiệp lực được, bởi vì cảnh duyên cảnh cận y có trường hợp danh trợ danh, danh trợ sắc. Còn những cái trường hợp như cảnh tiền sanh hoặc là vật cảnh tiền sanh chẳng hạn thì đó là sắc trợ danh hả, nó đã sắc trợ danh, cho nên trong trường hợp này không lấy được câu yếu tri này, chỉ lấy có hai thôi, chỉ có hai duyên hiệp lực. Mà hai duyên hiệp lực ở đây thiện trợ thiện, cảnh với cảnh, cảnh duyên với cảnh cận y nó hiệp lực được với cảnh trưởng ở cái chi pháp là 32 tâm thiện, 38 sở hữu, trừ ra A-la-hán đạo. Trợ cho 8 tâm đại thiện, 33 sở hữu hợp. Trợ 33 là chúng ta bỏ ra 5 cái này. Chúng ta bỏ ra 5 cái này.